Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 74, lượng lớn giấy tờ. Sát vách đang nóng nháo. Thường Uy đi vào vỗ tay một cái, nói: "Du Lơ, ngày hôm qua ta nói giới thiệu Jack ở chỗ này kiêm chức hộ công. Có điều ta mới vừa suy nghĩ một chút, cảm thấy để cho Jack đi Ross quán rượu hỗ trợ, Ashley ở chỗ này kiêm chức hộ công, như vậy có thể sẽ tốt hơn một chút." Jack vừa nghe, đại hỉ, nói: "Không sai, Ashley là nữ hài, nàng làm hộ công mới là chính xác." Du Lơ nhưng do dự, nói: "Quán rượu?" Thường Uy gật gật đầu: "Người yên tâm, Ross là cái người rất tốt, chỉ có chút mộng Angel. Angel trước chính là Ross quán rượu người phục vụ. Ross sẽ không để cho Jack uống rượu. Ta gặp căn dặn nàng, nhưng ta làm sao bây giờ?" Angel bối rối một lúc sau khi lập tức không muốn. "Thường, ngươi muốn cho ta mất đi công tác?" Thường Uy bật cười: "Yên tâm, ta đối với ngươi có sắp xếp." Angel vừa nghe, trong lòng yên ổn, nàng tin tưởng Thường Uy. "Nếu như không có vấn đề lời nói, ta hiện tại liền mang Ashley đi nhìn một lần Maui bác sĩ." Thường Uy nói: "Du Lơ, Jack ở quán rượu kiêm chức chỉ là tạm thời, ta đối với hắn cũng có sắp xếp." Du Lơ lúc này mới yên lòng lại. "Nghe lời ngươi." Samantha nói: "Thường, ngươi nói cho bác sĩ, nếu như Ashley làm không được, liền gọi điện thoại nói cho ta. Ta gặp cố gắng giáo huấn nàng." "Mụ mụ, Ashley không vui." Thường Uy cười nói: "Ta tin tưởng Ashley nhất định sẽ làm rất tốt. Ashley, đi theo ta." Mang theo Ashley ra phòng bệnh, đến phòng thầy thuốc làm việc. Phòng khám bệnh trước đây liền hai cái bác sĩ, Pete Chell, còn lại chính là cái hơn 40 tuổi trung niên nữ bác sĩ. Liền gọi Maria, "Thường cảnh sát." Maria liếc nhìn Thường Uy bên cạnh có chút câu nệ Ashley, nói: "Ngươi có chuyện gì không?" Linda cảnh sát các nàng thân thể đã không có quá đáng lo. Này nên tính là một cái kỳ tích. 3 ngày đến trong vòng 5 ngày, bọn họ là có thể xuất viện. Thường Uy gật gật đầu. "Cái này cần cảm tạ Maria bác sĩ. Có điều ta hiện tại lại đây, không phải Linda chuyện của các nàng. Là như vậy, ngươi xem bên cạnh ta nha đầu này thế nào?" "Rất đẹp tiểu tử." Maria thầy thuốc nói. Nàng là mới vừa từ cùng cấp đồn cảnh sát điều tới được Samantha cảnh sát con gái. "Ta nghĩ làm cho nàng ở phòng khám bệnh kiêm chức hộ công." Phòng khám bệnh mất đi Pete bác sĩ hậu nhân lực có chút cầm chặt. "Ta cảm thấy có thể xét tăng cường một vị kiêm chức hộ công, chia sẻ một ít áp lực." Nghe Thường Uy lời nói, Maria suy nghĩ một chút, gật gật đầu: "Ngươi nói cũng không sai. Có điều trọng yếu nhất vẫn là cho Trần gia tăng một vị bác sĩ. Ta một người rất nhiều lúc không giúp được." "Ta biết." Thường Uy nói. "Nhưng này rất khó. Xem ngươi cùng Pete như vậy cam nguyện ở Mưu Trấn loại địa phương nhỏ này bác sĩ không nhiều. Này cần thời gian." "Được rồi." Maria cũng biết vấn đề này, gật gật đầu. "Kiêm chức có thể. Có điều ta nhìn nàng tuổi không lớn lắm, phương diện này không thành vấn đề chứ?" "Kiêm chức mà thôi." Thường Uy cười nói. "Lại không phải chính thức thuê, nàng còn muốn đến trường. Ý của ta là buổi trưa 1 canh giờ, buổi chiều tan học sau 3 tiếng, mỗi ngày 4 tiếng kiêm chức." Maria buông tay. "Thành tựu cảnh sát trưởng ngươi đều nói như vậy, ta còn có ý kiến gì đây?" "Vậy cứ như thế." Sau đó nàng nhìn Ashley. "Ngươi tới, ngươi tên là gì?" Ashley liền vội vàng tiến lên. "Ashley Parker." "Được." Maria nói. "Thường lời nói ngươi nghe được. Mỗi ngày 4 tiếng, bên trong 1 giờ buổi chiều tan học sau 3 giờ. Tiền lương lời nói, ta chỉ có thể cho ngươi $12 một giờ. Nếu như ngươi cảm thấy có thể, vậy thì như thế định. Nếu như không được, ta cũng không miễn cưỡng." Ashley đương nhiên đồng ý. 12 đô la Mỹ lúc tân tuy rằng không cao, nhưng cũng là một phần thu vào. Một ngày 4 tiếng cũng không phải rất dài. Nàng lập tức gật đầu. Ta đồng ý, sự tình liền như thế định. Thời gian lời nói bắt đầu từ ngày mai. Thường Uy trước khi rời đi nói, ta tiếp theo muốn dẫn bọn họ đi trường học chứng thực chuyển trường sự. Maria nói, xin cứ tự nhiên, đi ra Maria văn phòng. Ashley hoan hô một tiếng, có vẻ cực kỳ cao hứng. Cảm tạ ngươi, Thường. Nàng rất tự nhiên ôm Thường Uy cánh tay lay động. Ta cũng có công việc, ta có thể kiếm tiền. Thường Uy dậm chân, nhìn tấm này cùng Natasha như thế nhưng non nớt mặt. Nói, hy vọng ngươi đến thời điểm đừng kêu khổ kêu mệt. Hộ công công tác cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi phải học gặp một vài thứ. Trầm ngâm một chút, thấy Ashley thật lòng lắng nghe. Hắn nói, phòng khám bệnh tình huống cũng không phải rất tốt. Thiếu hụt một cái bác sĩ. Vì lẽ đó nếu như có thể, ta hy vọng có thể bồi dưỡng một cái bác sĩ đi ra. Ashley nghe hiểu Thường Uy lời nói. Nàng kinh ngạc chỉ chính mình. Ngươi sẽ không là đang nói ta chứ? Xin nhờ, ngươi phải biết làm thầy thuốc là rất khó. Ta thành tích cũng không tốt. Thường Uy cười cợt, sau đó ngươi liền biết rồi. Hắn cũng không có giải thích. Trở lại phòng bệnh, Ashley tuyên bố chính mình nắm giữ một phần công việc sự thực. Này xác thực là một cái đáng giá cao hứng sự. Nhưng Samantha cho nàng tiêm phòng dội nước lã. Nói, công tác không phải chơi đùa. Ashley, ta hy vọng ngươi không muốn bỏ giờ nửa chừng. Tuyệt không? Ashley rất kiên định, rời đi phòng khám bệnh. Vẫn là ban đầu đoàn người. Đầu tiên là đi tới quán rượu. Thường Uy để rách toại nguyện được ở Ross quán rượu kiêm chức công tác. Đại khái ở 9 giờ khoảng chừng. Trái phải, Thường Uy mang theo bọn họ đi tới trường học. Mưu Trấn liền một ngôi trường học. Từ khai sáng đến tốt nghiệp cao trung đều là nơi này. Hiệu trưởng là cái lão đầu khô gầy, thưa thớt trống vắng tóc tùm la tùm lum. Xem ra lại như cái khoa học quái nhân tự, lôi thôi lếch thếch, chuyển trường đúng không? Ông lão rất dễ nói chuyện, đều là cảnh sát gia đình. Vậy rất tốt, ta đồng ý. Hắn gọi điện thoại, gọi tới một người lão sư, là cái da rẻ hiện ra hắc, rõ ràng là trắng đen hỗn huyết nữ lão sư. Xưng hô là Rebecca, Rebecca lão sư, người mang mấy hài tử này đi từng người lớp. Rebecca lão sư gật gật đầu. Năm cái, không sai, năm cái. Thường Uy gật gật đầu. Samantha cùng Zula đưa con của chính mình đi lớp. Vốn là Thường Uy cũng phải đồng thời, nhưng hắn lưu lại. Hiệu trưởng, hắn quay về ngoài cửa sổ một cái hướng khác nói. Bên kia, tòa kia thấp bé gian nhà là nơi nào? Hiệu trưởng đội lên đỉnh kính mắt, vừa nhìn, nói. Là trường học điện lực trung tâm, cũng là Mưu Trấn điện lực trung tâm. Nói hắn thật giống nhớ ra cái gì đó. Mở ra ngăn kéo, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy tờ đưa cho Thường Uy. Trước đây đều là Đúc hoặc là Jim lại đây xử lý chuyện này. Hiện tại Đúc từ nhậm, Jim mấy ngày nay cũng không thấy bóng người. Ngươi nếu làm cảnh sát trưởng, ta liền giao cho ngươi. Thường Uy cầm giấy tờ vừa nhìn, trợn to mắt, khá lắm, là tiền điện giấy tờ, dòng giá 48 vạn đô la Mỹ, chính là gần nhất một tháng này tiền điện giấy tờ, một tháng 48 vạn, một năm tiếp cận 6 triệu đô la Mỹ, chẳng trách Đúc bọn họ gặp đi tới chế độc đường, thực sự là Mưu Trấn loài chim này không đi hị địa phương. Không gánh vác được loại này cấp bậc lượng lớn chi tiêu a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.